cái không khí quyên náo vui nhộn để khích động những cuộc cụng ly thách thức và mời mọc. Tôi chỉ còn nhớ lờ mờ những tiếng vỗ tay reo hò, và tôi cứ liên tiếp uống rượu, cạn một hơi những ly cối rượu đế lớn từ tay người này người nọ mời ép. Uống cạn ly đầy, rót đầy ly cạn là quy luật của những tiệc rượu. Bỗng dưng tôi thức giấc, đầu chóng váng nặng trĩu. Tôi định đứng dậy đi kiếm nước uống vì quá khát, chợt thấy đau buốt ở chân phải. Tôi nhìn xuống đầu gối, kinh hoàng vì một nụ vải lớn băng bó vô giấy. Máu cùng những chất thuốc cầm máu, đường nhão trộn thuốc lá loang lổ trên mặt vải. Cái gì thế này? Tại sao thế này? Tôi hỏi với giọng thảng thốt. Chị hai đem lại cho tôi một ly nước, vừa kể chuyện vừa trách tôi. Người Khmer rất kỵ máu đổ. Máu đổ là xui xẻo. Anh uống rượu kiểu gì say đến nỗi đi trên bon tàu lại té xuống chỗ xếp đồ cúng. Đầu gối chấn vào cái mép nồi cháo lòng lớn, máu phun ra có dòi, không biết bao nhiêu lít à. Xé hết cả cái áo của anh để băng, nhét bao nhiêu đường thuốc rê vẫn không cầm máu được. Chắc là bị đứt cái mạch máu lớn rồi đó. Người ta khiêng anh về mà anh không biết sao. Anh Ba Hiên giận lắm, anh bảo ngày mai đuổi anh đi luôn đó. Tôi bực mình và trách mình. Đã bao tiệc cúng qua, tôi giữ được lời tự nguyện và cương quyết chỉ ăn không nhậu. Có nhiều đám nhậu chê tôi cù lần, phá mồi. Bởi vì tôi biết khi đã cầm đi rượu nâng linh, tôi chẳng bao giờ từ chối sự mời mọc thách thức. Tôi tin vào khả năng uống rượu của mình có thể hạ nhiều đối thủ. Nhưng không ngờ, tôi thường bị chơi gắt, bị đòn xa luân chiến. Hôm đó có lẽ vì bài lễ cúng thần khôi hài, bà đi có cặp lông công, bà về bà xách cái lồn công bà về, đã làm cho tôi hào hứng đến phải phá cái luật nghiêm khắc kia. Tôi biết giờ này dù Ba Hiên có giận, có muốn đuổi cũng không đuổi được. Vì dù muốn dù không, cái chân bất lực kia bắt buộc tôi phải trở thành lì lợm, cố đấm ăn xôi, phất tỉnh ăn lê, chẳng đi đâu cả. Tôi vẫn cứ nằm lì ăn ngủ một thời gian, nhưng tiền đâu để tiếp tục cuộc hành trình về miền đất tự do. Vài hôm sau, tôi tập lết đi bằng mông, bởi vì đứng dậy máu tụ ở vết thương nhức nhối không thể chịu được. Khi ngủ phải có người giăng mùng, khi đi cầu thì thật là khốn khổ. Tôi xin chủ Ba Hiên được làm việc nhẹ là ngồi giót năng. Ngồi trong nhà nhìn các bạn lao động ngoài trời, tôi thèm khát được khỏe mạnh và thèm làm công việc nặng nhọc. Một cái bè cá cũ được kéo về để sửa chữa lại. Người ta dùng những bó tre, những thùng phuy để nâng sức nặng ngàn tấn từ dưới nước lên, và dùng áp suất của nước để làm thay đòn bẩy. Công tác rộn rịp cần nhiều sáng kiến. Đã gần một tháng, vết thương vẫn còn chảy mủ vì thiếu thuốc chữa. Tôi xin đi làm bên ngoài, dùng phương pháp tự sáng chế để trị bệnh, đó là ngâm nước lạnh. Tôi tình nguyện công việc ít người thích làm là thường xuyên ở dưới nước để cột dây. Tôi ngâm nước suốt ngày để cho những con cá nhỏ bu lại đầu gối, rỉa sạch những đống mủ rỉ ra liên tục. Nước sẽ làm cho da thịt nhăn nhúm teo lại. Cuộc đấu tranh gay gắt giữa người và vi trùng tiếp diễn trong nhiều ngày. Cuối cùng, tôi vẫn bình an và đám vi trùng bị tiêu diệt dần. Đã đến thời kỳ sinh lợi, cá đẻ xong theo dòng nước về xuôi. Dù cá nhiều hay ít, chúng tôi vẫn lãnh đúng số lượng nhất định. Nhưng không người thợ nào lại không chia sẻ cái hạnh phúc kỳ lạ khi nhìn cá tràn ngập. Những buổi sáng ngồi trên rọ cá, tôi nhìn mãi mê những bầy cá chen chúc đổ về. Những con cá bông lớn hung hãn rượt đuổi những con mồi nhỏ. Bập bập tiếng cá táp dưới sông, tiếng lóc chóc của hàng tỷ con cá linh nhỏ lội đặc sệt đang tốp nước và xoẹt xoẹt như tấm thảm màu bạc lóng lánh dưới ánh mặt trời. hàng ngàn con cá nhỏ phóng mình lên mặt nước tìm đường thoát thân khi bị săn đuổi. Những bầy chim, cò, vạc nông đậu từng hàng dài giữa sông cùng với bầy vịt, ngỗng trắng để ăn cá. Bầy hải âu bay lượn suốt từ sáng bằng những kiểu và đường bay tuyệt đẹp. Đây đó, những chú chim bói cá treo mình đứng sững giữa trời, bay bổ nhào thẳng xuống mặt sông như một mũi tên vừa buông khỏi dây cung. Cá đã đạt đến cực đỉnh của thời kỳ nước mùng. Một buổi sáng tờ mờ, bỗng có tiếng kêu la inh ỏi. Chúng tôi vội vàng chèo thuyền bơi đi. Thật là kinh khủng, thật uy hoàng tráng lệ. Trong một đêm, cá đã vào đầy ngạt rọ. Những con cá mệt mỏi vì chen chúc tìm chỗ thở, há miệng táp táp nước liên hồi. Chúng tôi nhảy vào rọ, dùng tay đẩy cá, nghiêng người lấn cá. Những mẻ cá quá nặng phải xả lưới bớt. Chúng tôi dùng lưới hoặc dùng rọ quay để bắt cá lên. Cái giai đoạn dồn cá vào gốc rọ thật là nguy hiểm và nổi gai ốc. Cá bị dồn tìm đường thoát, phóng lên cao. Cái cảm giác vùng vẫy chen chúc cùng khối cá hung hãn tìm đường sống thật kinh rợn. Vì đuôi cá lướt trên da thịt như những lưỡi kiếm, lưỡi gươm bén liếc trên đá mạng. Người bắt cá ở trong rọ trông giống như một hiệp sĩ cô đơn không võ khí tự vệ giữa trùng trùng điệp điệp gươm giáo cung tên của địch thù đang khép chặt vòng dây. Bị đâm, bị hút mà không được la, không được nhăn nhó cho thỏa cơn đau đớn. Bởi vì theo dị đoan, và cũng là điều có thật, càng la càng bị đâm nhiều hơn. Lên đường đi Thái Lan. Thấm thoát đã đến thời điểm dự định tôi phải ra đi. Làm việc 3 tháng lãnh được 1.500 riyen. Tết âm lịch đã kề cận. Ngày Tết là dịp thuận tiện nhất để vượt biên giới, vì sẽ có ngưng chiến hoặc vui xuân quên nhiệm vụ là chuyện thường xảy ra hàng năm. Bây giờ khi tôi đòi nghỉ việc thì chính những ông chủ lại nằng nặc yêu cầu tôi ở lại làm việc. Như người xưa vẫn nói, đừng sợ người không dùng ta, chỉ sợ ta bất tài. Họ còn dụ tôi, nếu tôi chịu làm đến tháng 6 năm tới, sau chuyến tàu vét cuối cùng của mùa cá, thì họ sẽ chia tiền lời cho những người thợ đã góp công từ đầu mùa đến cuối vụ. Tôi dứt khoát từ chối, nghĩ thầm, dù có trả một tháng một lượng vàng, mình cũng từ chối, vì tôi đã có đủ tiền cho những chi phí cần thiết. Ôi tiền bạc! Mới ngày nào đây tôi chỉ mơ ước có một riyen để ăn một tô cháo lấy sức trên đoạn hành trình lao nhọc. Giờ này đồng tiền chẳng còn đủ sức hấp dẫn như xưa. Tôi từ giã đám thợ bạn và cả đám lính Khmer Heng Samrin, 4 người có nhiệm vụ coi an ninh khu vực. Những người mà tôi vẫn vờ vịt khờ khạo như một anh máng rừng, nhưng đồng thời đã dự tính cúp súng trốn đi trong những đêm nằm nghe tiếng súng nổ trong những trận đụng độ ác liệt giữa phe Khmer kháng chiến và Việt Cộng dọc theo dãy núi nằm về hướng bắc cách Đài Côn 10 cây số. Những người khi sống chung với nhau, tôi cố tình đóng vai kẻ bần hàn cơ cực đói khát tục tiểu để họ khỏi nghi ngờ, mà vẫn bị họ gọi đùa là Lục Thông Việt Nam, tức là ông lớn Việt Nam. Tôi phải trở lại Nam Giang để lãnh tiền. Vì có sự tranh chấp giữa các ông chủ nên tiền bạc đều bị chẩn đứng tại chỗ vừa bán cá. Tôi theo tàu đục lên đường. Lần đầu tiên tôi ngồi ghế tài công, bởi vì chú Paul đang bận rộn đùa giỡn với chị hai đi cùng chuyến. Tôi ngạc nhiên thấy rằng lái tàu cũng dễ. Trong đoạn hành trình này, tôi đã nảy ra một ý định mới. Nếu mọi đường bộ đều bị bế tắc, tôi sẽ đánh cướp một tàu thủy của Việt Cộng để lái đi vượt biên một mình. Ở Nam Giang cả tuần vẫn chưa có tiền. Tôi cứ bị làm khổ làm phiền bởi các ông chủ. Hồi ở Vị Thanh làm nghề thợ máy, thợ hàn, tôi cũng bị điêu đứng một dạo. Làm việc cả ngày lẫn đêm, xong việc chủ nhân lãnh đủ mọi khoản tiền hợp đồng, nhưng kiếm cớ chạy làng, không chịu trả lương công nhân. Giận quá, tôi đem hết dụng cụ trong kho bán rẻ để phát lương cho các bạn. Còn làm nghề này không lẽ tôi lại chở nguyên chiếc tàu đánh cá đi bán trừ lương? Trong khi chờ đợi, tôi phải đi gánh cá thuê để lấy tiền xài. Cuối cùng tưởng đã mất cả chì lẫn chài, bất ngờ chúng tôi nhận được tiền lương khi tổ hợp giải quyết xong nội bộ, loại hết các ông chủ, còn lại anh em ông chủ Hồng độc quyền. Tôi mua một chiếc xe đạp 500 rien, một số vật dụng cần thiết 250 rien và chai rượu Hennessy hết 350 rien, cùng 400 rien bỏ túi đi đường. Các tay chủ tổ hợp chỉ thường dám uống rượu đế, rượu thốt nốt, năm khi 10 quả gặp khách quan trọng mới dám mua một ít hộp bia. Vậy mà một tay giang hồ cù lũ bụi đời như tôi lại dám bỏ gần một tháng lương để nhậu Hennessy, làm cho mọi người ngạc nhiên. Theo kinh nghiệm, tôi nghĩ chỉ cần đem theo đủ tiền để xài, để tiền dư lỡ bị bắt, tụi nó lấy hết cũng phí thôi. Hơn nữa, quen thói cậu, lâu ngày gian khổ, tôi muốn hưởng lại cái hương vị phong lưu đài cát của một thuở nào. Ngày 19 tháng Giêng năm 1982, nhằm 24 âm lịch, tôi đưa xe đạp lên tàu đục đi nhờ về Kompong Chanang. Tôi chọn đi tàu đục vì hệ thống đường sông bảo đảm an toàn. Không hiểu thời Sihanouk và Long Nôn sự tham nhũng đạt đến mức độ nào, nhưng cũng như dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, sự tham nhũng dưới thời Heng Samrin đã vượt qua cả sự tục tiểu và bần tiện. Suốt một dải bờ sông Cửu Long dài, phum nào cũng có trạm kiểm soát đường sông. Các loại ghe tàu đi ngang, trừ của quân đội, đều phải ghé trạm. Và giấy thông hành thì thật là giản dị, chỉ vài ký cá. Cũng như tại khu vực đánh cá của tổ hợp, sự tấp nập của các phái đoàn cao cấp thật đáng phiền nhiễu. Năm mười hôm lại có tàu ông lớn ghé lại, chỉ cần đãi ăn một bữa cá, liền thêm một mớ cá vào khoang tàu khi ông lớn đi về. Thế là hai đàn đều thoải mái. Sự lận đận vẫn đeo đuổi tôi. Tàu đi được 15 cây số thì hỏng máy, thợ chữa không xong, tài công quyết định kéo tàu trở lại Nam Giang. Tôi đành dẫn xe đạp lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Tôi đạp xe qua những con đường gây cấn đầy kỷ niệm ngày nào đi bộ. Nơi đây 4 chiếc xe tăng bị bắn hư, lần trước tôi định chui vào ngủ. Nơi kia chỗ tôi nằm đợi cái đêm bị nhóm du kích quân lùng kiếm. Đi xe đạp là một phương tiện an toàn, thú vị. Mặc dầu đã tu bổ xe trước khi lên đường, tôi đã thiếu sót một điểm trầm trọng, quên cho dầu mỡ vào đùm xe. Đang đạp ngon trớn, bỗng nhiên nghe rắc một tiếng. Tôi ráng đạp thêm vài đoạn và xe bị kẹt cứng. Xe khô dầu mỡ, ổ đạn bể nên trục bánh không xoay được. Tôi phải mở ốc hai bên trên trục lăn tự do và dẫn xe đi bộ. Khoảng xế chiều, tôi đến gần một phum làng. Hai bên đường cây thốt nốt đã đến mùa ra bông trái, hoạt động làm rượu thốt nốt thật rộn ràng. Những thang tre buộc dọc theo thân cây để leo lên leo xuống gắn các ống tre chứa rượu ở đọt cây. Một toán du kích quân Khmer ngồi nghỉ chân bên đường, chuẩn bị phục kích ban đêm. Tôi tìm một tiệm sửa xe để sửa tạm. Xong lẫn giờ đám đông, người nhộn nhịp rộn ràng đi làm việc. Tôi đạp chậm rãi quan sát cổng ra vào, rút kinh nghiệm. Tôi quẹo vào một con đường mòn nhỏ, tìm chỗ ngủ đêm. Tôi giấu xe và nằm ngủ trong một khoảnh đất trống nhỏ, vừa đủ nằm dưới những lùm bụi. Tôi giật mình vì những tiếng la khóc của con nít trong khu vực quạnh quẽ hoang vắng. Thì ra đó là tiếng kêu của một loài chim đặc biệt. Nếu tôi quyết định đi xe đạp từ đầu, giờ này tôi đang nằm ngủ tại Kompong Chanang. Sáng hôm sau, đợi khi dân chúng bắt đầu di chuyển, tôi tiếp tục lên đường. Trên những con đường đi sớm hoặc muộn, vào những lúc vắng vẻ ít người, tôi thường chờ đợi để đi theo người hoặc xe nào đó. Họ là lính trinh sát của tôi, là những tấm bia đỡ đạn cho tôi. Chỉ cần thấy họ đi lọt an toàn, tôi bám theo ngay. Nếu họ bị giận, tôi có đủ thì giờ đổi hướng. Tên trinh sát bất đắc dĩ của tôi bị chặn lại tại đầu cầu. Tôi thắng chậm lại, y móc túi lấy ra cái gì đó. Giấy tờ chăng? À không phải, một hộp quẹt. May thay, nếu tôi là kẻ đầu tiên qua cầu bị chặn lại để mùi thuốc, biết đâu vì không biết chữ hộp quẹt bằng tiếng Miên, tôi sẽ lúng túng và tên gác sẽ nghi ngờ khám phá ra tôi. Cuộc đời nhiều lúc chỉ kẹt một sợi lông nhỏ, sự hên xui mê rủi thật khôn lường. Một phút sớm hoặc trễ sẽ gây bao hậu quả bi đát. Và làm sao có thể biết chính xác tại một điểm nào đó, trong một lúc nào đó sẽ xảy ra một chuyện bất ý hiểm nguy. Cũng không thiếu gì những người tài ba bản lãnh đã từng vào sinh ra tử bình an, đôi khi lại phải đầu hàng trong một phút giây xui xẻo rất tầm thường nào đó. Gần đến Kompochanan, tôi ghé một tiệm hủ tiếu bên đường ăn sáng. Ăn xong khi trả tiền, người chủ tiệm Khmer ngạc nhiên nói với tôi: Từ nãy giờ tôi tưởng chú là người Khmer chứ. Giả dạng là một người Khmer, tôi đã đóng tuồng xuất sắc. Nhưng bắt chước tiếng nói Khmer, tôi cần phải có thời gian. Ngôn ngữ là một phạm trù khó giả dạng nhất. Tôi đạp xe qua tạm gác Kampong Chanan, đúng lúc vắng xe đò, dân địa phương qua lại thoải mái. Nhìn lại trụ cây số 88, tôi giả vờ cúi xuống lụm đồ dưới đất, nhưng thật ra là để hôn dụ con số hộ mệnh đáng yêu. Tôi vào Kampong Chanan tìm một tiệm sửa xe đạp, vô dầu mỡ và thay trục bi đạn mới, chuẩn bị hành trình ngày mai. Đồng thời ghé chợ trời mua một số đường đậu. Tôi đến thăm ông chủ Hồng, biếu nửa số đường đậu, nhờ cúng tạ thần quan tại đại cung và để chiêu đãi một bữa chè cho các bạn đánh cá cũ. Tôi ghé lại nhà chị Tư với nửa số đường đậu còn lại, nhờ cúng tạ nơi giúp tôi bữa ăn giấc ngủ, chỉ dẫn đường lối đầu tiên. Nước đã rút, cái vùng nước bát ngát ngày nào bây giờ trở thành một bãi đất rộng với một số nhà cửa cất tạm. Hai cô bé không nhận ra tôi, bởi vì tôi mập và đen thui như người Khmer bản xứ. Cá, nước, nắng đã hoàn toàn thay đổi nhân dạng của một con người qua một quá trình lao nhọc chịu đựng. Cảnh của người xưa, tình cảm có những giây phút chỉ thoáng qua, nhưng vĩnh viễn nằm sâu trong ký ức. Ân nghĩa buộc chặt tình người hơn là quyền lợi. Trời đã sáng, tôi vẫn còn nằm ngủ nướng, bù lại những ngày vất vả ở đài côn Nam Giang, với những sáng dậy sớm cùng cơn lạnh lẽo run rẩy đầu ngày và mùi cá chết tanh tưởi nồng thối trong khoang tàu đục chật hẹp. Tôi giật mình vì có tiếng kêu thảm thốt: máu, máu. Chẳng biết do đâu, tại sao đây đó những đống máu vương vãi từ trong phòng ra đến sân ngoài. Tôi chui ra khỏi mùng đi xem chuyện lạ. À, máu, một điều báo hiệu có ý nghĩa. Máu tiếng Khmer là sim, Thái Lan tiếng Khmer cũng là sim, hoặc phát âm gần tương tự. Tôi thấy máu tức là tôi sẽ thấy được Thái Lan, và phấn khởi theo sự suy luận của mình. Tôi từ giã gia đình chị Tư lên đường. Từ xa tôi quan sát trạm gác lớn, cửa ngõ hướng tây thành phố. Người đi xe đạp xuống xe, dẫn bộ đi chui qua thanh gỗ gác ngang đường. Chỉ có thế tôi bắt chước theo họ. Nhiều lính gác đứng chờ sát khỏi các xe đò chạy liên tỉnh. Có ai ngờ được một tên tội phạm đang thản nhiên đi qua mặt họ. Ra khỏi thị xã, dùng đất sét thạch cao vào con đường nhựa phủ bụi trắng toát dưới ánh mặt trời. Trên đỉnh ngọn đồi kia, ngày trước có một phi trường nhỏ. Tôi vẫn còn giữ ý định đột nhập phi trường trong những hoàn cảnh thuận tiện. Khi bị giam ở nhà tù 7708, tôi vẫn để ý lắng tai nghe tiếng Boeing cất cánh rời rạc từ phi trường Washington. Ước gì phi trường trên đồi còn có phi cơ, tôi sẽ chờ tối bò lên tìm cách đột nhập. Từ Campuchia đến Thái Lan, con đường ngắn, chỉ cần ít xăng nhất, ngay cả phi trường Bắc Tam Bang. Sự vắng vẻ tiêu điều của các hoạt động không quân đã dập tắt niềm khao khát nóng bỏng của tôi. Đoạn đường hoàn toàn hoang vắng, trống trải, suốt gần 20 cây số, thỉnh thoảng có xe đò và Honda xuất hiện. Tại một khúc cua quẹo gắt đằng trước, có ngôi nhà nằm lạc lõng bên đường. Tôi chạy chậm lại xem xét. Thấp thoáng qua những tàn cây cổ thụ lớn, trên nóc xe đò có hai tên gác đang lục soát. Chiếc xe qua mặt tôi đã lâu vẫn còn nằm ở đó, sự kiểm soát chắc chắn phải nghiêm ngặt. Tôi dẫn xe đạp đi vòng băng rừng, nhiều nơi gai góc dày đặc, tôi phải vác xe lên vai. Xe đạp vừa mới là tên nô lệ, giờ này đang nghiễm nhiên trở thành ông chủ bắt tôi phải phục vụ. Tôi phải len lỏi xuyên rừng hết mấy tiếng đồng hồ. Qua khỏi phum khoảng 2 giờ chiều, xe bị xẹp lốp sau. Cái lốp xẹp còn chút hơi thừa nên tôi vẫn còn dẫn được. Đoạn đường dài dằng dặc, chẳng có một chỗ sửa xe. Trên đường đi có chú bé Khmer đeo theo tôi gã gẫm để bán đường. Bú bú tiếng xe cò, tôi phải lắc đầu nhiều lần chú mới chịu đi. Có những người Khmer tốt bụng khác đi xe đạp ngược chiều. Là dân đi xe đạp, họ thông cảm được hoàn cảnh vất vả của tôi. Đằng trước kia có xe đò đang đậu, nhanh chân lên để đón xe mà đi. Rõ ràng người dân Khmer lầm lẫn tôi với họ. Xe đò đang bị chặn xét tại một trạm gác của bộ đội Việt Nam. Lần đầu tiên tôi thấy một lá cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng lớn quá khổ bay phần phật một cách ngạo nghễ, như đe dọa người dân bản xứ là trên lãnh thổ này ta là người làm chủ. Lá cờ muốn cho thấy như vậy. Tôi tránh đi gần cùng lề chiếc xe đò. Bọn gác bận biểu với hàng hóa và hành khách chẳng thèm lưu tâm đến tôi. Tôi sắp đến Phuộc Sách, theo lời đồn đại là trạm kiểm soát chặt chẽ nhất trên lãnh thổ Campuchia. Hành khách phải xuống xe xếp hàng một. Bọn gác không chỉ xét đồ, túi áo, túi quần, mà còn lẫn xem trong cổ áo, tà áo, gấu quần để kiếm đồ giấu giếm. Bao nhiêu người đi vượt biên bằng xe đò có tổ chức đã bị chộp tại đây. Giờ này đã sẫm tối, bọn gác đang du hí với số tiền ăn hối lộ trong ngày. Tôi đi qua bình yên như một chỗ không người. Vào tới Phục Sát, tôi cho thay luôn toàn bộ vỏ ruột, cả bánh trước lẫn bánh sau, để yên tâm trong đoạn đường kế tiếp. Tuy nhiên, tôi lựa loại rẻ tiền nhập cảng từ Việt Nam vì chỉ định sử dụng ngắn hạn. Trong khi chờ xe, tôi lân la vào một tiệm uống nước vắng người để giải khát và hỏi đường. Cô chủ quán hỏi tôi: Hình như ông không phải là người ở Phục Sát hả? Không, tôi ở phum đằng kia và định đi Bắc Tam Bang. Tôi lên xe đạp qua cầu ra khỏi thành phố. Trời đã tối hẳn, vô xét thật lắm cầu, cầu tiếp nối cầu. Khi đường vắng người, tôi dẫn xe vào một khu ruộng hoang vắng. Trời quá tối, tôi phải đi mò mẫm. Tôi ngủ dưới một tàn lá rậm để tránh sương khuya và ngủ mê mệt cho đến tờ mờ sáng. Việc đầu tiên khi tôi thức dậy là kiểm soát lốp xe. Thật khốn khổ, cái lốp xe mới lại bị xẹp hơn phân nữa. Tôi chẳng hiểu lý do vì đã cho thử kỹ trước khi gắn vào. Có lẽ một lỗ mọt nhỏ nào đây, thà lúng một lỗ lớn còn dễ tìm để giá, chứ lỗ quá nhỏ nhiều lúc phải bỏ cả ruột xe bởi vì khó tìm ra trong lúc thử. Tôi cào nhào với chiếc xe: Chú mày công trạng lớn mà tội cũng không kém đó nha. Tôi lại đẩy xe đi. Một cô gái Khmer vừa đạp xe ra khỏi nhà. Tôi thấy một cái bơm trắng gắn ở sườn xe nổi bật lên. Tôi đón lại mượn. Bơm tốt nhưng nút giảm và van xe lại hỏng. Do đó, sau khi bơm một hồi, bánh xe bị xẹp lép hoàn toàn. Cái vỏ xe ngoại quốc khi xẹp, niềng lốp vẫn còn bám chặt dành xe có thể đẩy đi được. Còn lốp xe nội quá của Hà Nội, của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt khác lạ. Khi xẹp, lốp bung ra ngoài nếu vẫn đi bộ. Tôi phải khiêng bánh xe sau lên để đẩy đi. Vừa mệt vì nặng, lại mệt vì cái bàn đạp cứ đụng vào chân, thật vất vả. Tôi hỏi nơi sửa xe, người ta chỉ ngược hướng đằng sau trong một dãy nhà cách xa 200 thước. Tôi đẩy xe trở lại. Chú sửa xe mấy hôm nay bị bệnh nghỉ việc. Tôi lại đẩy xe ra đường. Một tên bộ đội Khmer đi ngược chiều cười thông cảm hỏi tôi. Sao đó? Tôi cười buồn trả lời, xe bị hư rồi. Tôi nói lý nhí bằng tiếng Khmer, như vừa mệt vừa thở, nên y không chú ý cái lối phát âm chưa được chỉnh của mình. Tôi lại dẫn xe trở lại đoạn đường mới qua. Tôi đi gấp 3 đoạn đường cần đi chỉ vì một lời chỉ dẫn không chính xác. Nếu hồi nãy người ta chỉ dùng chỗ này thì đỡ biết bao nhiêu. Thợ sửa xe có vẻ kinh nghiệm, nhìn thấy lốp ruột xe tôi còn mới tinh, y chỉ dùng kềm bẻ lại cái vòi xe, bơm thật cứng và bảo xong rồi. Muốn chắc chắn, tôi để xe tại tiệm, đi ra ngoài ăn sáng. Khi trở vào, thử lại vẫn thấy quần cứng, tôi yên tâm lên đường.